ta thầy sống với những ngày đang sống, không dâm mừng không hoan ghét sầu thương, để cho lòng chàng trai thăm mười phương, như gió lòng bay ngàn trôi vạn hương. Đời tu sĩ từ khi ta sanh bước, bỏ sao lưng bao quế trước phiền hà, quân văn dù trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bàn phù chủ đỏ nhà ta. Đường giải thoát sẽ không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đổi lành, sống thanh bần giàu nghèo chẳng đồng tâm. Ta sẽ sống mang quân đời lúc chết, tâm thân này mang gió cánh phù du, dẫu tan tàn xương vỡ nát thịt da, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời nhiều người tới vỡ vui. Nào Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập đạo tràng nơi châu Âu cũng như ở Đức. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành quý thầy cũng đến quần pháp nơi châu Âu, và ở đất nước ta thì hôm nay ở tại Munich có cái buổi tu tập một ngày ở tại hội trường của chúng ta đây. Và cũng hôm nay cũng là cái ngày lễ ở tại cái đất nước này, thì quý vị mới có cái duyên mà ta đến đây ta tu tập ngày vào buổi sáng hôm nay. Cái buổi lễ mà đến đây sớm như vậy, còn quý vị có đến được cái số lượng thế này thì cũng là một điều rất là hoan hỷ với quý thầy. Tại thường thường những ngày lễ thì thường quý vị rất là bận biểu vì gia đình dẫn con đi chơi hoặc là nhà tay nấu ăn ta ăn, nhưng mà báo cho quý vị là đến đây thì chúng ta phải đi chơi tu tập ngày. Cái thứ hai nữa ta ăn thì không có thịt, bữa nay ta ăn không có thịt, nghĩa là ăn toàn là trái cây với các cái thực vật trong, ta quen gọi đó là ăn chay. Đến nay ta ăn chay ngày và chúng ta tu tập ngày. Và quý vị biết vào thời Đức Phật có tất cả là 96 đạo. Trước khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả của Bồ Đề, Đức Phật là nghĩa độ á, tức là hồi trước đất nước độ chia ra làm nhiều nước nhỏ nhỏ nhỏ, các tiểu quốc ta gọi là tiểu quốc. Thì ở tại thành Ca Tỳ La Vệ đó là một đất nước, rồi đất nước Ca Tỳ La Vệ đất nước nó nhỏ không lớn đâu, nhỏ như cái Việt Nam mình vậy, nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà ở tại thành Ca Tỳ La Vệ á, thì là cái nơi mà Đức Phật chọn vào nơi đó để ngài thành ra. Tại vì ngài là vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, tức là còn cái kiếp chó ngài sanh bộ xứ ở tại nơi nào đó để ngài hoàn thành cái hạnh nguyện tu thành Phật của ngài. Ngài là Bồ Tát phổ minh từ cung trời đâu xuất, tức là trời thứ tư dục giới. Ở cõi trời có ba cảnh giới của trời: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Dục sắc vô sắc thì ta dựa vào tâm của chúng sanh mà ta không ra các cảnh giới trời. Tâm chúng sanh còn dục, tất nhiên là còn ham muốn, tức là còn nhu cầu để thỏa mãn nhu cầu, thì đó là cảnh dục giới. Cái thứ hai là mà tâm chúng ta hướng về cái cảnh sắc, tức là hướng về hình sắc, hướng về sự thanh nhẹ, hướng về hào quang, hướng về sự cấu tạo đẹp đẽ, hướng về cái mỹ ở bên ngoài của cái cấu tạo cảnh giới, thì đó gọi là cảnh giới sắc giới. Còn chúng ta đó, hướng về nội tâm, có nghĩa là không còn hướng về sắc, cũng không hướng về dục, mà hướng về nội tâm, sống an lạc của chính nội tâm mình, thì đó là cảnh giới vô sắc, có nghĩa là không có sắc giới, sống trong cảnh giới của nội tâm. Nên trời đó có ba cảnh trời khác nhau. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ngài là Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời đâu xuất lại cõi trời thứ tư của dục giới. Dục giới là trời thấp á, trong cái dục giới có sáu cảnh giới trời, trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên, có sáu cảnh giới trời. Như vậy thì Đức Phật ngài ở cõi trời thứ tư sau khi ngài giao lại cái hội diện đau xuất đó cho Bồ Tát Di Lặc, và ngài sanh xuống cái tại thế gian của chúng ta ở trái đất này, thì trong kinh gọi là Nam Thị Bộ Châu. Trong tứ đại châu á là trắng cái càn khôn hệ mặt trời này á, thì trái đất mình gọi là Nam Thị Bộ Châu. Còn Đông Thánh Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Lô Châu đó, chứ không phải trái đất mình không đâu. Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm á là tam thiên đại thiên thế giới, tức là có 1 tỷ thế giới ta mà đang trôi lên trong vũ trụ, chứ không phải là chỉ có trái đất mình không. Nhưng mà ngài á, trong cả tỷ thế giới gì đó mà ngài chọn cái trái đất của mình là Nam Thị Bộ Châu, thì trái đất mình uy tín lắm á. Có nghĩa là trái đất mình đang có một cái gieo duyên là chính Phật pháp. Đức Phật chiến phẩm thứ sáu Phật Tổ Ký Kim Pháp Hoa, ngài đến nơi nào thì đại sự đang kia đó, và chúng sanh đã cùng gieo duyên là ở Phật pháp ở nơi đó thì ngài mới đến, chứ không phải ngài muốn đến cái nào phải đến đâu. Đức Phật ngài đến nơi nào á thì ngài nói với chư Bồ là cứu khổ an vui cho chúng sanh, đến nơi nào á nói Kim Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Mà cái người mà muốn Đức Phật khai thị và Đức Phật khai thị hiểu được á, thì người đó rất nhiều cũng phải gieo duyên lành với Phật pháp. Người đó có cái trí tuệ thì là minh triết lớn thì Đức Phật mới đến đó. Do đó mà trên cái trái đất này á, tất cả các đời minh triết vào thời cổ đại á thì đều tập trung ở châu Á, và châu Á là nền triết học, tất cả nền triết học đều tập trung châu Á cả. Và từ nền triết học này nó sản mới sinh ra các cái tôn giáo ở tại châu Á, và không có tôn giáo lớn nào nằm ở châu khác cả, chỉ nằm ở châu Á thôi, tại vì châu Á là một chiếc lớn nhất. Ví dụ như là quý vị là thấy vào Đức Phật có 94 đến 96 quả đạo ở tại đất nước Ấn Độ, có 94 đến 96 quả đạo, mà một tôn giáo vậy đó là hệ thống triết họ rất là cao, tất nhiên là cái sự trí tuệ của tôn giáo rất là cao, đến có cái độ của khả năng để thẩm thấu giáo pháp nhà Phật. Con người thì mới đủ khả năng nghe giáo pháp nhà Phật và hiểu được, nhưng mà con người mới có sự minh triết thì con người mới có thể tiếp nhận được. Do đó quý vị thấy là những người ngoại đạo và Đức Phật á, ví dụ trong sách là Bất Bồ Kiền Liên đi, mấy ngày ba ngày ngày ca diếp, như vậy thì trong sách là Bất nghe giáo lý của nhà Phật trong vòng 7 ngày đắc quả A La Hán, ngày Bồ Kiền Liên á thì trong vòng 14 ngày thôi ngày đắc quả A La Hán. Đâu quý vị thấy là khủng khiếp không? Mà các vị đó là ngoại đạo á, chứ không phải là tu Phật đạo đâu, nhưng mà cái đời minh triết họ đã có nhiều đời nhiều kiếp họ đã tu tập rồi, nên sự thông minh trí tuệ họ được thừa hưởng, có nghĩa là được bảo lưu. Ví dụ như mình học đại học đi, bây giờ vì lý do đó mình nghỉ 3-4 năm sau khác mình lấy cái bảng điểm đó mình đem đi nộp vô mình học tiếp, thì con người cũng vậy, chúng ta tu tập ở kiếp này qua kiếp sau những cái gì mà chúng ta tu tập ngày hôm nay nè nó còn nó không bao giờ mất, và ta lấy bảo lưu kết quả đó ta đem qua thế giới khác ta tu tập tiếp đó. Không bao giờ mất. Cái gì ngồi thiền ngày cái gì phần câu, cái gì tụng kinh ngày, cái gì cho ai, cái gì đó không bao giờ mất. Phước đức ấy còn buông phở sẽ vô hình từng ngỡ rằng không, để đi theo mình tất cả trong pháp giới không bao giờ có mất cái gì cả. Tại bản chất của thế giới là bất sanh bất diệt, nó không mất mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Bản chất của thế giới không có gì mất hết. Quý vị thấy định lực bảo còn khối lượng không? Bảo còn năng lượng, bảo còn khối lượng. Thì trong định lực bảo còn năng lượng ta bắt hiểu là gì? Năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển dời từ dạng này sang dạng khác. Khoa học người ta đã chứng minh là không có gì sanh ra mà cũng không có gì mất đi, tùy duyên mà nó sanh ra, tùy duyên mà nó mất đi, nhưng mà nó mất đi không phải là mất, mà sanh không phải là sanh, mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác mà thôi. Nhưng mà ta triển như thế nào. Cho đến khi mà Đức Phật Châu Ni tức là Thái tử Sư Ta sanh ra tại đất nước độ tại Dường Lâm Tỳ Ni vào ngày 15 tháng 4 năm 624 chứ không nghe hệ thống bắt chuyện. Như vậy thì lúc đó Ấn Độ bắt đầu là có cái sự thành thiết tới. Sau 19 năm sống ở trong hoàng cung, ngài sanh ra ra con của vua, phước báo rất lớn. Sau 19 năm sống trong hoàng cung, thông thường á thì một cái đứa trẻ sanh ra rất là mê những cái thế gian, lại lạ là những cái thế gian nào ăn nào uống nào mặc nào nghỉ nào danh nào lợi nào tình, mình mê lắm. Bây giờ mình xét bản thân mình, thật ra siêu thị nếu mình thấy ta bán quần áo mình thấy mê, bán nước hoa mình thấy mê, bán vàng chồng mình thấy mê, bán xe mình thấy mê, bán nhà mình thấy mê, nói chung mình mê cái gì cũng mê, ra cái mê. Mà quý vị biết á là chích thuốc mê vô mình cái sao hết biết gì luôn. Do đó là thấy vàng cái thành khi ta quên mình anh em luôn, mê cái hết cái gì chứ chích vô cái số một nó không lắc gì lắc chờ phải không. Bây giờ chích thuốc mê mình nằm đó là lắc cái gì tự nhiên xuống dưới cũng lắc gì lắc thoải mái không biết gì đâu. Do đó mình mê, do đó mình mê danh mê lệ mê tình mê nhà mê cửa mê tất cả các pháp của thế gian này. Do đó nhưng mà cái tử ngày không phải như ta, ngày không có mê, ngày ở trong cảnh mê, ngày không có mê, ngày mới quan sát tại sao chúng sanh lại mê cái đó, tại sao chúng sanh lại phán cái đó. Như vậy thì khi mê cái đó rồi thì cái hệ quả nó cần tao như thế nào, bắt đầu ngày thấy một cái chuỗi của cái hệ quả của cái mê đó. Và sau khi cái mê đó rồi người ta sẽ buồn, người ta sẽ khổ như thế nào, trong cái gì, trong cái quy luật của cuộc đời này là người ta phải già, người ta phải bệnh, người ta phải chết. Những cái gì chúng ta mê, chúng ta hốt lại đây, chúng ta gom góp lại đây, cuối cùng ta không xài được gì, ta bỏ lại cho đời, của đời bỏ lại cho đời hết. Không có cái gì mà ta mang theo được hết, dầu lâu đài, dầu thành quách, dầu cái vợ đẹp con mang, dầu ngôi vị đế vương đi nữa, tắt hơi rồi trở lại hoàng không. Ngôi gì đó sẽ là cho người khác. Bây giờ ngôi xe Âu Lì đi, con thành lắm, chắc ca ngay chạy 240 cái nết đến giờ, chạy rét. Vẫn chạy, tại chiếc nó chạy dữ lắm. Mình thích quá đi. Nhưng mà mai mốt cái chết đi, chiếc Âu đi đó trở thành nhìn lên người khác chạy, còn mình chạy. Cái xe đó phải xe của mình nữa. Xe của mình, nhưng mà không phải của mình. Cái nhà của mình không phải của mình. Vợ của mình không phải của mình. Chồng của mình không phải của mình. Thân của mình cũng không phải của mình. Nếu của mình ở đâu trả gì cho các tuổi, đâu. Nhưng mà người ta trở thành cái tập quán nghiệp nó quen, đó là do đó là của mình nên ta không mua được, không mua được có tiền mê trần thì trở lại trần, có nghĩa là quay và lại tương đương với cái tâm mê làm mê lắm đó, người ta quay lại. Thì Đức Phật dạy là chúng ta chết đi không mất đi và chết đi cũng không còn hoài. Ngày xưa trong tất cả khổ đạo của Đức Phật á, ta có hai người con. Điều đó thứ nhất á, ta nói là chết đi rồi mất đi hết, chết đi rồi còn gì đâu, chết đi rồi nó tan ra nát, nó chết đi rồi còn gì đâu. Mình có những cái nỗi sợ đó là phải còn linh hồn mình nha, chết đi đâu con hoài mãi mãi linh hồn mình còn hoài đó. Như vậy thì cho đến khi Đức Phật ngài đắc đạo với Bồ Đề, ngài đã phải gì đâu, chết đi rồi không mất cũng không còn. Ủa sao cái gì mất mất còn còn, sao không mất không còn là sao? Nó chỉ chuyển từ dạng này sang cái dạng khác, giống như mình mặc cái áo vậy đó. Bữa nay á mặc áo nhung, ngày mai mặc áo lụa, ngày mốt nếu lỡ ra là người mặc áo màu vàng mà kêu rộng đó là lông màu là vua, nếu lỡ ra là người mặc áo màu đen màu trắng đó là nông dân, nếu sinh ra là người á là mặc áo mà đỏ ba xanh đó là quan, hồi xưa đó có cái áo thì mình cũng vậy. Nếu mà mình sinh ra có hai mắt cái gì lỗ mũi, hai cái lỗ tai, cái miệng, hai chân hai tay là người, phải không? Nhưng mà đi thẳng mấy người bốn giò là khác, cái đó là tốt, cái chó, cái chó là đó, như vậy là khác không mà đi ngang, cũng có hai lỗ tai, cũng có mắt, có mũi, cũng có lưỡi, chân có người đường khác nhau đâu, nhưng mặt đi ngang, cái tướng, còn cái tâm là sao? Cái tâm á, con người có nhận thức, con chó nó nhận thức rất là kém, nó khôn gì khôn chẳng khôn của người ngu, người ngu nở là khôn chẳng khôn hơn đó không chứ? Quý vị tự so sánh lại, mình nói là người không phải suy tưởng thì cái ý thức tệ quá, nó không bằng người. Nhưng mà tại vì cái mũi mà nó sạch ra, cái thân nào thì nó tồn tại trong thân đó, nên cái mũi đó nó mạnh. Thân nào tồn tại trong đó, nên cái mũi nó mạnh. Vì lý do cái mũi nó mạnh, nên là nó tốt hơn con người. Có nghĩa là nó lưỡi hơi tốt hơn người đánh hơi á. Chứ đừng ra chó không có khả năng hơn con người mặt nhận thức, nhưng có khả năng hơn con người mặt giác quan. Ví dụ thú giác nó hơn mình thôi, chứ nhận thức nó không bao giờ hơn mình cả. Do đó mà mình chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, chết không bao giờ mất đi. Vậy cái gì mà quyết định cái người chuyển từ dạng này sang dạng khác? Đức Phật nói trong khổng thứ nhất pháp cú đó là Phật Song Hiếu. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Vì Đức Phật cái ý lực là từ cái ý mình, nó sẽ dẫn mình đi theo chu trình của nhân quả. Về Đức Phật ngài sẽ nói chúng ta về cái bí mật của nhân quả tiềm ẩn trong vũ trụ này, có nghĩa là cái trật tự của thế giới này dựa trên quá trình của nhân quả. Nhân quả chính là trật tự của thế giới, nếu không có nhân quả thế giới không có trật tự. Nhưng mà thế giới này là trật tự nên thế giới này có nhân quả. Bây giờ ví dụ như trật tự là gì? Trật tự là sự ổn định của thế giới. Bây giờ ví dụ như cái giá đất, tại sao nó không quay không? Nó quay không vòng trên giấy, trên ra một ngày. Trái đất mình quay đúng một vòng vậy đó là một ngày là 24 tiếng hồ. À như vậy đó thì một phút thì có 6 giây. À 1 giờ thì có 6 phút. Vì 6 nhân 6 nhân 6 thì là giây trong vòng ngày, nhân 24 lên trên ngày. À như vậy thì cái trái đất mình quay đúng một vòng á, vậy thì nó là và cái cách mặt trời bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, cách mặt trăng bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, trái đất là cách sao chỉ sao quả sao kim sao mộc sao thổ bao nhiêu đó là bao nhiêu đó, và tất cả những cái đó nó quay quanh một cái mặt trời gọi là hệ mặt trời. Như vậy thì những cái gì quay quanh cái kia gọi là vệ tinh của cái kia hoặc là hành tinh của cái kia. Bây giờ ví dụ như á nhân tạo hoặc satellite á là vệ tinh nhân tạo, nó quay quanh cái gì đó thì đó là vệ tinh. Nhưng mà cái hành tinh nào quay quanh cái kia đó là cái đó là vệ tinh của cái hành tinh đó. Như vậy trái đất quay quanh cái gì? Trái đất mình quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất. Dù trái đất là mặt trăng quay quanh trái đất, mà trái đất này quay quanh mặt trời thì mặt trăng nó luôn theo cái trái đất mình. Trái đất đi đến đâu mặt trăng đi đến đó, mặt trời đi đến đâu trái đất đi đến đó. Tại vì trái đất nó quay xung quanh mặt trời nên mặt trời di chuyển trong vũ trụ thì trái đất mình nó sẽ di chuyển theo trong vũ trụ. Đó là trật tự đó. Nó không gần không xa, nếu nó gần chút xíu mặt trời thì nó nóng lên, và nó xa thì là nó lạnh đi thì mình chết, lạnh quá mình chết, nóng quá mình chết, do cái nó gần mặt trời bao nhiêu đó nên cái nhiệt độ trên trái đất nó ổn định. Đó là trật tự đấy. Cái vòng quay nó ổn định, hồi xưa nó quay nhanh giờ nó quay chậm, mà không quay cũng vậy à. Vậy là quay ổn định, độ gần độ xa nó ổn định, tạo thành một cái thái dương hệ. Từ thái dương hệ đó nó gắn ở trong một cái dải gọi là dải ngân hà, nhiều cái dải ngân hà tiếp giáp nhau gọi là dải thiên hà, nhiều dải thiên hà nó trôi quanh vũ trụ, nó đi người đi du lịch. Hàng tỷ năm trước á, cái dải thiên hà của mình nằm đây, tỷ năm sau nó nằm kia á, ở trong vũ trụ á, mình bây giờ á, ở trên trái đất mình cùng cái hệ mặt trời, dải thiên hà, dải ngân hà nó trôi trong vũ trụ vô hàng tỷ vũ trụ á, mình đứng ra ngoài vũ trụ mình nhìn vô đi vui lắm, thấy trái đất mặt trăng mặt trời thì trôi lên rồi không có nhà không cửa hết á. Ổng trôi lên rồi trong vũ trụ trôi lăn từ hết chỗ này qua chỗ khác, cái đó là trái đất mặt trăng mặt trời trôi lăn trong vũ trụ. Con người mình cũng trôi lăn trong những đạo sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy con người mình đi qua sống rồi không có mất đi, và mất đi rồi không có sống, nhưng mà cái sống cái chết này là do nghiệp chúng sanh sanh ra mà thôi. Do đó khi mà mình chết đi rồi mình cứ sanh qua cái thế giới khác, thì cái thế giới khác mình sanh ra đó gọi là một lần sanh một lần tử, gọi là sanh tử luân hồi. Vậy cái gì mà quyết định cái sanh tử luân hồi đó chính là cái tâm của con người. À, cái tâm con người, mà cái tâm con người lúc đó nó quyết định cái gì đó thì là do nghiệp quyết định trên cái tâm đó. Bây giờ ví dụ là quen cái gì gọi là tập quán nghiệp, rồi mình làm cái gì tâm xấu đi càng xấu, bây giờ cảnh nào xấu cũng làm tốt, cứ phải ngày ngày có thống kê nè, để vô xấu chứ, lấy ngạ quỷ, lấy xuất sanh, lấy la tu la, lấy cõi người, lấy cõi trời, đó là cái cảnh giới xấu. Vậy thì cái tâm nào xấu, ở nào đi đúng cái tâm đó. Và trong địa ngục có nhiều cái địa ngục khác nhau, trong cõi người có nhiều chỗ khác nhau. Ví dụ như tâm mình tâm người đến cái cõi người này, phải không? Như vậy thì có người đến ở Việt Nam, có người đến ở Mỹ, có người đến ở Châu Phi, có người đến ở Á Lạp, có người đến ở Somali. Như vậy thì cũng là người, đó mà người là cảnh giới người, cảnh giới ngon lành không? Nhưng mà đến chỗ không ngon, trong cái cảnh ngon lành có chỗ không ngon, ở tiên địa, ở hạ tiện, ở những nơi mà đất nước không phát triển, ở nơi thiếu nền y tế, ở nơi thiếu ăn, ở nơi chiến tranh, ở nơi bạo lụt, ở nơi đó là sóng thần, ở nơi thiên tai, ở nơi thảm họa. Như vậy thì chỗ đó không ngon, cũng là người đi mà đến đây không ngon, nhưng mà là người nhưng mà đến đây ngon, thấy chưa? Do đó cái đó gọi là địa nghiệp của chúng sanh, tức là mỗi người đều gieo nghiệp mình, người ta sẽ dẫn đi đến cái cảnh tương đương với cảnh giới sung sướng hay là cảnh giới đau khổ do nghiệp nó dẫn đi. Tự nhiên sanh ra là người, ta sanh vô nhà ông Bill Gates, đột sanh sanh ra nhà của cái bang của họ, của gọi là châu Bắc ông thần thất công rồi á, vô đó sanh vô nhà Bill Gates hoặc là vô hôm nay đột sanh vô đó, rồi vô đó giàu dễ sợ, nổi đeo vàng, xong mà vô đó là bưng cơm luôn á, hỏi sao bưng cơm nhỏ lớn con đeo vàng nhiều quá nên khổ con nó cong xuống nặng quá nó cong xuống, vô đó ai mà là ấu đau nhức trên cái tay này là nó nhức nhợt, là biết sao kiếm tiền nhiều quá nó mất óc kỳ mình rồi nó nhớ nó bấm cái đồng nhức đầu kiếm tiền nhiều nó mò, kiếm một đô kiếm một đô kiếm một đô đô nó mò, còn mà hộp sòn á là thấy ra thấm thấm nè. Ai á đừng có chọc mấy người đó nghe, ta hốt thẳng hộp sòn lên chọi lỗ đầu á, nó phải chơi nó chọc đó đó chọi lên lấy hộp sòn nó chơi nè. Ai đừng chọc mấy người giàu á, ta lấy hộp sòn nó chọi mình á, rồi do đó thấy không, sanh ra mình đâu có lựa được chỗ sanh, chỉ cái gì nó lựa cho mình, cái nghiệp mình đã lựa cho mình đó khi mà ta sanh ra. Nên nếu mà sanh ra lỡ là xuất sanh tính con này con nọ, nhưng mà xuất sanh á là loài nào nó khác nha, xuất sanh trâu khác bò, chó khác tê, khác gà khác vịt khác, trong cái loài chó thôi cũng có loại khác nhau nữa, con chó mà sanh ra bên Tây khác, còn con chó mà sanh ra ở đất nước mới chậm phát triển rồi, ví dụ như vùng nông thôn Việt Nam đây là có thầy bảy món á, phải không? Nên á là sanh ra khác rồi nha, chứ là cái gì đó nghiệp của nó. Như vậy nghiệp, cái tâm thì quyết định định sanh cảnh giới, còn khi mà chúng ta sống trong cảnh giới đó là do các phước báo hoặc là tội lỗi người đó, người đó hoặc chúng sanh đó. Do đó phải Phật ngài thành đạo quả như Bồ Đề là ngài mới nhét cái màn bí mật này lên nè, ngài đó là không phải do ai quyết định cái đời người mình cả, mà do chính mình quyết định đời người của mình, quyết định ở đâu, ở trong kiếp trước, quyết định ở đâu, ở trong kiếp này. Nhưng mà lỡ kiếp con gieo và con sao bây giờ, như vậy thì kiếp này mới quyết định thôi, quyết định biết đường quyết giá đâu quyết định. Vì Đức Phật dạy là phải học pháp, Đức Phật dạy ra cái con đường đó, cái ngõ đó để chúng ta đi, thì ta gọi đó là tu. Đó Đức Phật dạy mình chỉ tu hơn. Thấy em nhỏ nhỏ chắc không biết đâu, không biết chữ phải biết tu, không biết chữ không tu nó khác nhau nha. Tại ở đây học chữ thì học chữ tính không mà đâu học chữ gì. Nên tu bắt đầu có năm cái dấu bỏ ra nha. Tu bắt đầu có dấu sắc cái nhà khác nha, tu có dấu quyền cái khác nha, tu có dấu nặng khác nha, tu có dấu nhã, tu có dấu hỏi khác nha. Do đó mà tự mình muốn bỏ dấu gì bỏ, chữ tu với chữ tờ cho hai chữ là mình bỏ nha. Đó tu mình không bỏ dấu nào cả thì đó gọi là tuyệt vời, phải không? Còn tu á mà mình bỏ dấu nặng là tụ, phải không? Tụ có nhiều tụ lắm, ví dụ như đánh bài lên một tụ, hai tụ, ba tụ bắt đầu lên thì có đánh bài chưa, vô chỗ sập bài đó tụ bốn tay phải không, đánh bài vậy là vô tụ, hoặc là đánh bài cào thì tụ mười mấy tay, như vậy là vô tụ đó bỏ dấu nặng cái là vô chủ tự luyện là tụ tập. À, đua xe đánh bài có tụ không? Còn tu mà bỏ dấu sắc thì sẽ thành tú. Tú là sao? Là tướng tú, là khôi ngô, là đẹp đẽ. À, như vậy là máy đẻ, nó bỏ dấu tú. À, là máy ăn chơi, bỏ dấu tụ, phải không? Còn mình gái vô trong kia ngồi, bỏ dấu miệng. Phải không? À, như vậy đó, mình bỏ dấu tiền, phải không? Còn bỏ dấu Ta nói là sao vậy? À, bây giờ khổ quá, không tiền trung bình với người ta, không giúp đỡ người ta, phá mình, ta ghét mình, đó gọi là quan gia trái chủ nhiều lần nhiều kiếp trong qua quá trình nhân quả đó. Ở kiếp dưới có mình lừa đảo ta, kiếp này mình sanh ra ta lừa đảo lại mình, kiếp trước mình gây đau khổ cho ta, kiếp này sanh ra ta gây đau khổ lại cho mình, đó là quá trình nhân quả. Thế giới công bằng bởi nhân quả, gây cái gì thì phải chịu cái nấy mà thôi. Do đó hồi trước á mình cũng làm dâu ta chắc mình cũng ẩm ẩm giấu giấu được dữ lắm nè, mà giờ chồng khổ lắm, bây giờ nó ẩm nó giấu lại quê như vậy ta có đâu á. Như vậy thì ta biết vậy rồi ta thoải mái, ta nhẹ nhàng, ta thanh thản à. À bây giờ á bà dâu không cho má giữ cơm, má khỏe, má đi chùa, má tu cho giữ một tu giữ nào là hay tả bây giờ đó, mình nuôi mấy cái con mà mình không sợ đâu, tới giờ mình muốn nuôi cháu, bây giờ nó không cho mình nuôi cháu, cái nghĩa là mình hết cái nghiệp cháu rồi, không hay còn nói khổ chị đây thầy lên thầy ơi chúc mừng nhé, ở chúc mừng nhiều không có nghiệp cháu chứ thầy đi qua bên Mỹ kệ con kia đó, ở Việt Nam bảy mấy tuổi rồi, đâu 73, 74 tuổi rồi, nó có 3 đứa con, cái sanh ra nó gửi trong nhà trẻ tốn tiền nhiều quá. Nói như bà lãnh mẹ từ bên Việt Nam đi qua đây là nuôi 3 đứa. À, tháng nó cho 500 đồng, tức là 500 đô Mỹ á. Hai vợ ngoại đóng tới ngày nay. Nó đóng là đứa tới 400, mà gửi trong tiếng hồ đó, bà này gửi giữ tất cả luôn. Vì vậy nó gửi trong tiếng hồ, mà đóng đứa 400 tháng là 3 đứa ngày nay. Bà đã trả bà có 500 à, bà nó nhận thêm 3 đứa ngoại đô nữa. Thầy lại nhà đó thấy ổ bảy mấy tuổi mà 3 sữa cái này 2 đồ cái kia, lần tới là tôi lên mà hát chứ, mà hát á hát gặp vậy đâu nghe. Không phiền không khổ, đức Phật tiếp đó gọi là nhân duyên. kinh lăn ra trong kinh Hoa Nghiêm, đó là duyên thôi. Có duyên thì đã đến, hết duyên đã đi. Dầu cho đó là người thương của mình, dầu cho đó là người thân của mình, dầu cho đó là tài sản, đó là vật chất, có duyên nha thì đến, hết duyên thì đó lại ra đi. Đừng bao giờ ép duyên lấy nó để làm cái gì. Nếu mình hiểu được điều đó, sống trên thế gian này chúng ta an toàn, có nghĩa là thanh thản nhẹ nhàng. Mà quý vị thấy một ngày nào đó thanh thản nhẹ nhàng, thấy được mình nó vui lắm, à nó vui, nó khỏe lắm. Do đó cái người nào biết tu á thì người ta dán ra một phần thì ta an lạc một phần, dán ra hai phần thì an lạc hai phần. Còn nếu mình không biết tu á, bắt đầu mình bỏ dấu ở trong nhà, bỏ dấu bắt đầu nó đau khổ kia. Nên vào sáng cả ta trao đổi nhau về cái sự tu tập này, để ta thấy cách nào ta tu như nào được an lạc theo kinh điển của nhà Phật, cách nào chúng ta không được an lạc. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau thì là vui vui chút nha. Bây giờ thầy không tên là tu không bỏ dấu. Bây giờ bạn đang tu, chỉ tu lại gì? Thái tử á, đi vô cửa thành, ngài thấy cảnh người ta già lụm nè, già thì đi đố cái gì chứ, là già đi mấy cân, người già đi ba chân không, người thích thì đi bốn chân không, còn mình bình thường đi hai chân không, chỉ mới tập ra đi bốn chân bò bốn chân, thấy không? Rồi ba bây giờ lớn lên đứng trên hai chân mình đi, lấy già tắt từ thiên chân nó đi, rồi là ba thiên mình lên già tại sao lại tắt từ chân đi đi? Tại vì hai cái chân mình không đủ để chống, yếu không đủ để chống. Hồi nhỏ nhỏ nó mình cõng cái người yêu đi qua cầu cũng không được, còn bây giờ thì cõng cái thân mình còn cõng không nổi, phải không? Già cả lụm cho nên cõng thân mình cõng không nổi nên cõng ai? Ở bên Thụy Điển á thì có một cô phụ nữ cổ hai chồng làm quán được quá nhiều cái quán bánh mì của cái anh gì này, bánh mì gì quế chanh này lão nổ. Bắt đầu cái cô vợ á mới bỏ tiền ra nhờ người cưới dùng cái cô bạn chí cốt nha, bạn hồi bạn hiền nha. Ở Việt Nam á bây giờ đi qua làm tiếp cái lò bánh mì quyết chứ ra làm tiếp lò mì làm cực quá lắm nổi, mới lãnh cô bạn qua tiền bạn rồi thả ra hết á, nhiều lắm á, mấy chục ngàn á, đâu có đâu đó, bỏ ra đó đem qua đây cái làm gì 4-5 năm rồi cái quán nó phát lên giàu có ở trong vùng đó, là nổi tiếng vùng đó luôn. Cái bà mẹ của cô này bị tiểu đường, đầu lên máu, mắt bị mờ, rồi cô nó chăm sóc không kỹ, bao giờ về báo hiếu thì cổ về bà báo hiếu 6 tháng cho mẹ, đi ngược về bên đây mất chồng. Hai người làm quán á, hạ quán của tôi là ở bên dưới người nó buồn á, nên làm quán buồn buồn đâu biết làm gì đâu, nên lúc mà mình buôn quán có khác. Lúc mà ông quán hai người mới vô nhà biết làm gì vậy, phải không? Ngồi tâm sự à, anh Bảy ơi thì cái em buồn á, bây giờ em cũng 30-40 tuổi rồi mà em không có mối tình dắt dây. Bảy á, có nguyện lòng căng cho em dắt không Bảy ngồi tâm sự nha. Nói chuyện nào đó em thấy á, ta đi chơi nhiều ta đi chơi bồ để em ra nói chứ mà từ ngày anh Bảy mà lãnh em qua đây cho em nhìn thấy anh Bảy như vậy mặt của em rơi nước mắt cho nên ngồi ước ao lắm, thấy Bảy đẹp trai quá trời mà đâu dám nói gì đâu. À, qua đây không có quen ai nhưng quen mình Bảy, nó Bảy ơi ha, bắt đầu ấm ra đó không biết là vợ từ bên đó về ha, tới bên đây rồi bắt đầu tuyên bố vợ là tôi vợ phương bằng nữa, hỏi không thứ hai từ cô đó giờ tôi đó ở nhà nó ngoài ra ngoài ra ngoài giờ chúng ta tính giờ đâu có thương yêu gì bạn thì nó còn tiền bây giờ á. Tiền ra nào mà làm ăn tiền của bà tiền của tôi là hồi đó thì không đứng tên ngân hàng không tôi đứng tên gì đâu, nên tôi đứng tên tiền của tôi với gì đâu, bà làm tiền bà có mà để riêng tiền bà, còn thầy làm tiền của tôi rồi đi ra lấy tiền bán cho hả tiền ta lấy tên ngân hàng của ta mà gì ra chứ. Thôi nhưng ta gặp tự nhiên gặp cái là thầy nghe bắt đầu hết vé hạt đầu nước mắt chảy xuống mà nói mới ngực ngực ngực ngực thầy nói gì vậy nói thầy nghẹn ngào nó đâu được nó nói được biết gì nó được thầy biết gì đâu cứ nghẹn ngào nó được bảo chịu đó thầy vừa mở miệng ra để cái mắt đầu đầu đầu đầu đầu nó biết là trời ơi ông bà tinh nó nãy giờ có hai chữ bạc tình nói đại chứ nó nãy giờ rồi nó nói hoài nó không ra chữ bạc tình à bây giờ là tổn thương quá trời mà bây giờ làm sao cho chồng về đã thầy thầy con á có coi trong cái băng đĩa của thầy á con buồn quá mà bạn con á cứ lo thầy coi cái băng đĩa nói về chút chủ đề á thầy bữa trước á thầy dạy cho cô nào với cô tám á cùng ông chồng đi về á bây giờ thầy chỉ có cách cùng cho ông chồng đi về ở cô tám á có câu này dễ lắm mới có ba mấy tuổi nè chồng bỏ cái đứa bé rồi ôi lại có khóc đập đầu cứ thầm thầm từ sáng tới chiều đi làm con anh chị đứng thẳng tay đứng mà tụng á chứ mà không thẳng quỳ á đứng tụng mỏi quỳ à do đó cứ thành tâm lắm tụng chưa được nửa tháng thấy chồng bỏ cho bé đi về không nói với chưa thôi rồi cô đem trái cây rồi chùa đem không rồi cảm ơn thầy quá rồi cũng trả ơn thầy thầy muốn cái gì cũng cần có cái thầy thích gì không cần hơn là thầy muốn điện thoại máy lạnh tốt hay cái gì đó nói là lên hay là thầy có đủ cho thầy mô phật về qua ở đâu còn gần năm hai năm mấy sao đó quay lại thay là bỏ đi nữa anh chị bộ chú hết linh hay gì sao có thầy ơi bây giờ thầy chỉ con câu chú nào mà con tụng cho bỏ nhà đi thầy là ổng về đó ổng nhậu ổng vậy đánh con phải phải vô xung mặt xung mại trên á ổng ghen nữa ổng bính con rồi băng đi nói chung ổng nhậu vậy trả tiền cũ giờ con mà giờ đó con không có anh chị luôn bây giờ đó thầy có con chú nào cũng cho bỏ nhà đi như thầy chứ ở nhà con chết trời ơi bữa trước thầy tụng cho chồng về bữa nay tụng cho chồng đi thầy thấy chưa do đó thì nhiên mà thôi chứ không phải là ông chồng hết bữa trước mà nó là ông chồng là tất cả bữa nay mà nói ông chồng chưa rác chưa nên cũng đủ đi đó mình đi bỏ xe 5.000 ở đây phải không? Giá này phải không? 500 mấy? 500 hả? Vậy đỡ tốn 500. Xe phải vô cái địa đỡ tốn 500 không? Do đó mình nó không có chuyện nó hết chi rồi thôi à, mai mốt tăng đường lên á mà đi ba cái là lúc đó khổ hơn cơ. Như vậy đâu có bệnh thai chúng ta từ đâu đâu có già tâm đó là nếu thái tử á mà đi tu á thái tử làm Phật, mà nếu thái tử ở nhà mà để làm vua thái tử sẽ làm diễn linh thái vương. Do đó mà tiên A Di Đà ông nói là u gì tôi tuổi yếu sức mòn chẳng sống chẳng nên nghe lời Phật thì có nghĩa là ông tiên A Di Đà chắc chắn là thái tử sẽ đi tu thành Phật. Do đó cái lòng niềm lo âu của vua Đình Bạn rất là lớn, sợ thái tử bỏ hoàng cung đi tu nên không cho thái tử đi ra ngoài khỏi hoàng cung. Và một lần khi thái tử lớn lên có vợ có con thì vua Đình Bạn an tâm là thái tử mà lớn lên có vợ có con này là ở nhà luôn này, biết sao? Tại vì buông sợi dây đồng không cột được chân của người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc mỹ nhân cột chặt ý chí kẻ ăn đầu. Thấy từ hải cỡ nào không gặp thiết kiều nhất đứng phải không? Nên người xưa nói là vũ vô kim tỏa na vô sắc, sắc bất ba đào dĩ định nhân, mưa gió không kìm được chân của người lữ khách. Mà sắc đẹp á là cái cơn sóng ba đào làm cho người ta phải kinh phải dị. Quý vị thấy á là hồi xưa có biết bao nhiêu người chết vì cái nhan sắc chưa? Ví dụ như cái là tây thi nè, phải không? Ở ngoài Quy Nhơn á, thăm mấy người bị người mà mình chết ta bỏ vô đường không ai cho những người đó chắc là buổi đời ăn mày cái ba đó nó ta mai chôn hết á. Nên cái ngày thấy thì ngày mũi lòng đó đối với cái chúng sanh đó. Đi qua mấy cái thành khác á thì thấy một cái vị tu sĩ tôi mới được bán đi từng bước một nhẹ nhàng thanh thản. Ngài cũng đi sanh hạ lại hỏi vị tu sĩ đó, vị tu sĩ đó đang làm cái gì, tu theo kiểu sao mà ngài rất là thanh thản, không có sầu có quán giận gì hết. Như vậy thì vị tu sĩ mới được ra sa đà mời đến, thì đã được sư ta mới hỏi là vậy ngài tu là như thế nào mà thấy cái dáng ngài ung dung tự tại, tu như thế nào mà thấy ngài luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi một cái nụ cười, ngài tu như thế nào mà thấy ngài an nhiên an lạc điềm nhiên với vị vị tu sĩ thì nó mới nói là thưa thái tử, tu là làm ta con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu đi rồi trao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi chướng bức màn trần tục, tu là hết nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nỗi dậy tan thương, gây ra lắm quan niệm quái quăng, như tôi đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta từ đây không chịu để chân linh ta lem lắm theo miếng mồi của quỷ mã lợi danh, nó là ngọn hương giết chết quả tin lành, như số đắm ta lăn vào đường tội lỗi. Cái thích thử hỏi là vì cái ngày tu cho ngài hay ngày tu cho ai cái gì, thì vị này mới nói là tu không thể đề cao tâm tích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu đi rồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngộ. Nghĩa là tu không phải là tu mình, mà tu mình giác ngộ rồi mình độ cho người khác thì giác ngộ luôn. Và tổ sư Minh Đăng Quang á trong cái bài tổ nói là cái người tu á là người cạo tóc á, tức là cái người bị xuất gia á, tổ nói là tóc vừa cạo tơ lòng đọt tuổi, uống sổ đời tên tuổi đã bông, nợ trần ngày ấy hết rồi, tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy giảng sanh đất Phật tội không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua vĩ ngạn đạo tràng tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Như vậy thì mình á thì mình không biết á là tội lỗi mình gieo cái gì, đã nhân gì duyên gì nên á mình bị đau khổ ngày hôm nay. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói cho mình biết là tại vì do nhân quả nghiệp báo của từng người đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp trước, và nhân quả nghiệp báo mà nhỏ tới lớn chúng ta gieo, nên khi mà mình tu á là trong thoát ra khỏi cái dòng của nhân quả nghiệp báo là nó bao giây xuống mình sống trong nghiệp á, nó bắt mình phải làm gì. Ví dụ như á mình giận lên nó bắt mình phải chửi người ta, mình tham nó bắt mình đó là phải hốt có cãi vô. Nếu mà mình là chung sò có tiền mà không đông nè, có nhiều người giàu lắm không biết, ở nhà cạnh nhà của ông ta thầy cách đó mấy cây số có một nhà giàu lắm mà họ không biết uống ly cà phê nữa, ông không có dám ghé vô tiệm bán uống cà phê, về nhà uống nước luôn không hả chồng ấy là nhà uống cà phê, có tiền lắm á không dám mặc đồ không dám ăn không dám xài, cái đó là tâm mình đã trùng đó gọi là keo kiệt á. Nên á mình tu luôn mình tránh bốn cái chữ ca nha, biết chữ ca không? Ca phải ung thư đó nha, chữ ca là bệnh ca ung thư. Nhưng mà cái người nào có bốn chữ ca nó gần bệnh đó luôn á, gọi là keo kiệt kẹo kéo. Ở đây không biết kẹo kéo rồi kẹo kéo mà kéo bài kéo ra nó là kẹo kéo đó, còn keo kiệt keo cái là dán cái cát luôn á, kiệt tất nhiên là nó hết nước xong mà nó kiệt nước kiệt quệ hết sức hết nước. Nên nó uống chị ca nó là keo kiệt kẹo kéo. Nên cái người nào mà bị keo kiệt kẹo kéo lắm mình có tiền cho anh tài kiệt mình á. Nên người giàu dễ sợ luôn, cái ăn cái con là gì chứ cái ăn là tốt tiền. Cái gì cũng má giống mình đọc tầm tầm chân chết đi bỏ lại người khác hết ông tài được mặt hả chứ. Cái vô lý dễ sợ luôn. Nhưng mà cái cắn tội mà mình làm ra những đồng tiền đó á thì là nó đeo theo mình để trả cái quả báo đó trong tương lai. Còn tiền mà để lại hết cho người ta xài đó là điều vô lý nhất của chúng ta đó. Đem ra tiền biết bao nhiêu mình sẵn tích ra biết bao nhiêu của cải vật chất nhà cửa tất cả cái, nhưng cuối cùng sống trong sầu thương quán giận mình ra đi rất là buồn khổ khi đến cảnh giới không an lành. ta giải trừ cái nghiệp ác đi, cho nó bớt cái dòng nghiệp đi, để mình sanh bất kỳ cảnh giới nào nó nhẹ, cái nghiệp ác đó mình được an vui. Cái thứ hai nữa, ta quân tập cái nghiệp thiện, để khi mình sanh ra bất kỳ cảnh giới nào, được cái nghiệp thiện mình được an vui. Bây giờ ví dụ nè, tại mình sanh ra cái con người này, nếu mà chúng ta có phước á, thì chúng ta rất được an vui. Mình có nhiều cái phước, có cả ngàn cái phước lắm, mà có những cái loại phước nó căn bản nhất, bất kỳ phước lớn làm cho mình đẹp, phước tài lộc làm cho mình giàu, phước họ mạng làm cho mình sống dai, phước quyền lực á mình nói cho nghe, phước về trí tuệ á mình thông minh trí tuệ, phước về con cái có con có cái nó ngoan nó ngoãn, phước về an lạc á sống không biết lo lắng không bị sầu thương quá nhận gì trên đó gọi là phước đó. Nên á cái người nào có phước gì là kiếp xưa ta gieo cái phước đó, bây giờ ta gặt hái được cái phước này. Ví dụ như nha, con muốn đẹp con làm sao thầy, trong kinh nhân quả thì ác dạy, muốn đẹp mình đừng có sân si với ta, đó là cái tánh của mình, từ bi thiện xả thương yêu. Cái tướng của mình á là đem mong phúc phật cúng dường tượng phật tắp đi phật trang hoàng đẹp phật qua phía sau đẹp dễ sợ, muốn được sống dai mà sao vậy, người này muốn được sống dai phải biết phóng sanh giảng dai, tức là giúp đỡ người khác và đừng có bao giờ bệnh trì nhiễm cho người khác. Mình có cái bệnh gì hoặc là mình làm hành động gì làm cho người khác bệnh, hoặc mình có bệnh truyền nhiễm người khác thì biết sao mình tình quả không có sống dai được. Còn nếu mình mà muốn tiền bạc nhiều mình làm sao, muốn tiền bạc nhiều mình cúng dường bố thí cho người khác, cái bậc dạy đó cho kinh nhân quả thì khác á, cúng dường là cúng dường cho tam bảo, bố thí cho người nghèo khó, an ủi người già ngã ốm đau, tùy duyên có thể giúp giàu, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con, phước đức ấy giúp con cúng thở đi vô hình đừng nhớ rằng không, con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên lại mình giúp đỡ người khác tự nhiên người khác giúp mình, đó là nhân quả đó. Vậy nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, đó quy luật công bằng của vũ trụ. Tại vũ trụ tồn tại trong tánh không của vạn pháp, nếu ta làm ra cái gì có thì có ngược lại cái có trở về không. Ví dụ nha, mình đánh tay cái và đánh lợi cái bằng mấy, bằng không đó. Ai có học toán học giảm dương á, tức là cộng trừ đó, người ta biết này, là cái ví dụ như mình cộng một trừ như một bằng không, vậy thì chúng ta đánh ra một cái nó sẽ đánh lại cái, vì tất cả ở trong vũ trụ nó chẳng biết thiện ác là gì cả, nhưng mà nó đánh lại đi cái mà mình đánh ra thì ác là đối với con người mình phân biệt thiện ác thôi, vũ trụ đó là pháp giới không có thiện ác gì cả, mình làm một điều đó không thiện không ác đối với vũ trụ nhưng đối với mình là thiện ác đấy. Ví dụ như nó mình nói con nói trong vũ trụ là con nói, tức là âm thanh nó truyền lại truyền cái 360 mét giây thôi, trong vũ trụ thì nó biết đó là sự giao cộng của âm thanh chứ nó không biết câu đó là thiện lẽ, nhưng mà mình chửi người ta tiếng thì đối với con người mình đó là ác, mình khen người ta tiếng mình cho đó là thiện, nhưng trong vũ trụ nó giống nhau, truyền ra âm thanh giao cộng giống nhau, thì cái giao cộng mình truyền ra như thế nào nó truyền lại đúng như mình cái đó. Như vậy mình truyền một cái ác nó đánh là mình đúng một cái ác, truyền một cái thiện nó đánh mình đúng là cái thiện, để đi nó bằng không. Tại trong vũ trụ là quy luật bù trừ của vũ trụ để nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp, không phải tánh không không bao giờ tồn tại, tại không phải tánh không nó sẽ nằm trong cái quy luật của sanh trụ dị diệt sanh tử luân hồi. Cái gì mà sanh ra có thì nó sẽ là thành trụ ngoại không đối với pháp giới, con người thì sanh lão bệnh tử đối với con người, do đó cái gì sanh ra cái đó thì đi, nên cái gì mà nó sẽ trở lại không, nó sẽ tồn tại trong tánh không của vạn pháp, và tiếng người bát nhã là tánh không của vạn pháp. Nên khi ta chửi ta tiếng ta sẽ chửi mình lại tiếng, khi mình nói lời yêu thương với ta nói lời yêu thương mình thương ta thương mình, đó là nhân quả nó sẽ đi trong pháp giới đó, nếu đủ duyên thì nhân nó sẽ biến thành quả, nhân quả không bao giờ tai, không bao giờ lạc, không bao giờ mất cái gì ở trong pháp giới này cả. Do đó mà nếu ta làm ra cái gì đó thì cái đó quay lại tập tờ cho ta y chang ngược lại để không bao giờ sai cái gì cả. Mình bên trong á là mình làm không thấy, mình làm âm điên rồi làm trong nhà mình rất nức, mình rình rình mình làm, nhưng cuối cùng tất cả đó nó trở thành cái năng lượng của vũ trụ, và chính năng lượng này nó quay lại đập vào cá nhân mà gây ra, nên người nào gây ra cái gì thì người đó phải giải quyết lấy cái đó, nên cái người nào gây ra nghiệp ác thì trong tương lai người đó là nghiệp ác, nên khi ta tu tập đó ta làm sao để giảm nghiệp ác mà đi. Thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà người ta tu tập á là ta tăng phước báo lên, tức là mình làm phước. Cái thứ ba nữa, người ta tu tập làm như thế nào mình luyện cái tâm mình để cho tất cả hoàn cảnh xung quanh nó không làm cho lâu gì. Cái tâm mình không nhiễm, tức là không mê không tâm. Cái thứ tư nữa, mình tu tập như thế nào luyện cái tâm mình làm cho các hoàn cảnh xung quanh không ảnh hưởng. Ảnh hưởng vô gì nó khác nhau. Ảnh hưởng là gì? Ta nói chớp như cái tia điện mà lúc trời mưa đó, Đức Phật dạy ta nâng cái mắt quán vào trong thế gian này, thì cái người này sẽ được trụ trong cái kim cang định, tức là tâm của mình không bị ảnh hưởng, mà không bị ảnh hưởng có nghĩa là không bị trói buộc bởi kiến sử. Do đó cái thứ nhất là giải quyết được không bị ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, chứ mình bây giờ bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng lắm á, cảnh làm cho tâm mình động loạn là tâm ma chưa đoạn cảnh trần, chưa đoạn cảnh trần gặp cái gì cũng động tâm hết á, ta chửi ngu á, đầu máu đọc nó chào lên chào, hoặc là nhìn thấy ông chồng mình cái là tức mối máu à, dần dần nhìn thấy vàng cái nổi lên tức tâm à, nhìn là nghe ta khen cái là mình hả hê, nghe ta chê cái là buồn đầu, tức là tâm của mình bị ảnh hưởng bởi sự giao hợp của trần cảnh xung quanh, chúng ta bị kiến xử, đó nghĩa là tâm chúng ta bị đó làm cho mình thay đổi trạng thái của tâm. Đức Phật dạy cái kinh Kim Cang Bát Nhã cho ta trụ tâm về chỗ mà đã trụ tâm chỗ, dần dần kim cang định, người nào trụ tâm người đó có đau khổ, người nào không trụ tâm người đó đau khổ, gọi là bát không si động, có nghĩa là tám gió cuộc đời làm động tâm của mình. Nên thường quán sát năm cái điều mà Đức Phật dạy cho Kim Cang, mà những điều đó chính là luật vô thường đấy, mà Đức Phật phân tích ra nhất thiết của như pháp, như mộng, như quỷ, như bò là vô thường đó. Mộng là giấc mơ thôi, quỷ là có giả, bào ảnh là có bóng, như lỗ là như xương đầu gạch, như điểm là như cái tia điện chớp. Chúng ta năm cái pháp quán nó thường xuyên lúc nào gặp chúng ta quán đi, hoặc là ta gặp trong thế gian ta quán đi. Con người mình à, như là mộng thôi, hồi nhỏ mình mấy tuổi, bây giờ mình mấy tuổi, mình thấy mình lớn lên là mình sáng chưa, hồi nhỏ mình bán 20 giờ cái cỡ nào phải không, 16, 17, 18 giờ cái cỡ nào, úp lại cái đi bàn tay trắng đen úp lại cái đi, 16 úp cái 81, 17, 71, 18, 81 so cái dân dụng đi, có 3 năm thôi, 16, 17, 18 bắt đầu có 18, 17, 16, 16, 81, 17, 71, 18, 81 so sánh đi như nhất mộng. Ai 6, 7, 80 rồi mới thấy như giấc mộng. Hồi xưa mình đẹp cỡ nào, hồi xưa mình mạnh cỡ nào, hồi xưa mình đã là lỏng lỏng cỡ nào, mà bây giờ nó liệt liệt cỡ đó, gọi là lỏng lỏng liệt liệt, nó liệt liệt cỡ đó. Bây giờ mình nhìn đi cái da mình ở đó sao, bây giờ nó nhanh sao, sức khỏe mình sao mình biết, phải không? Đức Phật dạy có bao giờ sai ý trong cái của mình, như mộng thôi, như quyển không có thật đâu. Nếu mà nó còn ở ngoài của mình sao bữa nay nó thật, mỗi lần mình nuôi con chó này bữa nay nó chết rồi thì chưa à, mỗi lần nó phải có lưu nguyên lọ thì bữa nay sang lại cho người khác thấy chưa, giống như là quyển hơn cuộc đời cái thân mình có này mai mốt nó trở thành đâu, nó trở về với các bụi đó. Một mai mai một một mai, giàu sang cũng mất, sạc tài cũng đi, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò, biển đời nhiều nỗi gian, mau mau lẹ bước qua đò sông mây, cuộc trần đến chán ơn chi, tầm phương giải thoát mà về quê hương, ai ơi trần hạ đâu còn trong năm một ít hồn trồn lo âu, chi bằng mặt bộ tòng nâu, chỉ tâm niệm Phật qua cầu tử sanh, đời giả ảm mong manh một kiếp, cõi ta bà kinh hiếp chịu năng, vì ta còn mãi sai lầm tham chi của thế mà gieo mầm khổ đau, 3,600 dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa, ai không thì muối dưa đạp bạc, trở về nhà khúc hát đường xa, trở về theo đạo Thích Ca, chân truyền giáo pháp về nhà từ bi, tu là phải tham si đoạn diệt, vỡ thế trần nữ kiệt nam nhi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng có một việc gì cũng nên. Nên sẽ quán sát tất cả thế gian như đất mộng, như là quỷ quá, như là bào ảnh đi, như là tia chớp đây, nó đẹp thiên là đẹp, thì nó có tồn tại hay không? Thì đời này cũng vậy, tới mình cũng vậy, tất cả các cái cũng vậy, cho tới trang này nghĩ cho kỹ coi, bữa nào đi đất ma, bữa biết, quý thầy đi hoài cũng biết, mình chưa đi chưa biết, đi biết đi là đất ma đi, lúc bạn thay độ điện đó. nó lộ đầu thấy thương. Cứ nào thấy lộ làm biểu hiện cho tôi bông bằng vàng nó lộ mấy nhẫn xi măng nha sạch nhát trời trời thương lắm. Từ trên dưới một miếng gì chứ áo lắc luôn rồi niệm vô xong sự thật đấy có thể tụng kinh bài biết mà còn lại gì ta còn để lại gì đâu kìa con đã lỡ nọ sống các hồ leo thang từ đổ lưng hồi u minh nẻo trước xa xôi dập dìu ai có biết bù đề quá cổ ai có biết nơi nào là chỗ vàng mắt ba đường sáu nẻo phong manh tăng hơi rồi lại cam đành phù du chi bằng ta học tâm tu về nơi đất phật tiên thu sống còn nên người nào tham tham người đây lấy cho giữ tham cho giữ đi lừa lọc cho giữ đi rồi ra là hại ta cho giữ đi ôm về đây mai mốt dâu lấy hết mà tham cho giữ ra vậy mai mốt rễ dứt hết mà bảy ơi đâu mà nhắc ta không chứ giờ tham cho giữ nó vô có xài được cái gì chết đi bỏ lại chứ cái gì dâu rễ tốt cái mà sao cái mình với con ruột của mình nhầm khi nó còn để tình mình không dám nhưng mà rễ với dâu nó đâu phải ba ruột nó mốt thịt chứ mà nó không nói thì nói rồi nó khác rồi ô nói quá đây là sự thật đấy trong cuộc sống đó anh em nhầm khi không có thích với nhau kể dâu thích vô và đợi thăm bệnh viện nghe hoài vụ chia đất chia đây vụ hoài anh em buộc không cháu nói dù như là anh hai với em út anh em không cháu nói nhau nhưng mà vợ của anh hai với vợ em út này là toàn là thứ phi hoàng hậu bảo mà sao chích chích giọt giọt cho mấy thái giá vậy à chị không á chỗ nào chỗ tham lam quá vậy đó nhầm khi chưa chôn á đã chia đâu chơi rồi đó thấy không còn là thái hậu đó mà hoàng hậu thứ phi thần phi đó mà rồi bắt đầu lọt ở dưới thái giá đầu ba này ra đây nha rồi là rùm men lên trên nó tùm lum trên á là nhầm khi á chưa chôn trong nhà nó thấy là chi của à và cái đó mình làm ra đó từ khổ làm ra canh già canh non đó mua là treo đầu dây mắt chó nhưng cuối cùng tội lỗi mình vẫn đi mà ta là cơm ra hết trơn à đi về thì ta thấy không đó là ta bị kiếp sử bị cổ chặt vào trong đó nên bây giờ đó mình là tụng kinh Kim Cang à Đức Phật dạy mình quá tất cả cái trên thế gian đó là vô thường là khổ đấy à, nó còn tồn tại thời gian thôi nên cái gì đến mình là nó có duyên với mình nó đến tại vì nó gian gian hết trước bây giờ tới gặp hái quả ngày hôm nay hết duyên rồi nó lại ra đi à ra Đức Phật dạy Kinh Hoa Nghiêm chư pháp cùng duyên sanh chư pháp cùng duyên diệt cái gì có duyên mình nó đến hết duyên nó ra đi nên mình cũng nhẹ nhàng thanh thản như là gió thôi cái gì nó đến á thì mình tiếp nhận mà cái gì nó lỡ nó ra đi thì ta chẳng buồn phiền nếu hiểu được vậy ta mình trở nên an trụ trong cái kim cang này có nghĩa là mình cái hạt kim cương như đó không ai có thể làm rung động tâm mình trong cái tập tập không có sự dính mắc với tất cả các cái thế gian không làm cho mình rung động được tâm tức là cái thứ nhất là tập cho tâm của mình không bị rung động bởi hoàn cảnh đó là nơi này mà muốn tập tâm như vậy mình phải quan sát tất cả cái trên thế gian này suy cho cùng thì nó cũng là tới chỗ đó thôi dẫu hơn dẫu thua đi cỡ nào vậy hai người đồng dao chém nhau người thắng sẽ thua chết đi ở hai cái đảo dầu mà thôi chứ đâu ai lên trời được đâu tâm hơn thua tâm giết chóc làm sao lên trời được dầu nó thắng dầu nó thua của họ cho nên á hai người cứ đổ nhau thôi người chở hay thắng người chở không hay cuối cùng bị khổ nghiệp hai người chết xuống đọa hai đảo dầu cái người nghiệp nặng đọa cái đảo dầu bự cái người nghiệp nhẹ đọa đảo dầu nhẹ cuối cùng chảo nào cũng chảo dầu mới mà bị thấy không à nên á cái nào tay đó, một dáng bóng, cái dáng bóng mà nếu làm là cái sức bóng à, do đó phải làm muốn chết luôn luôn mà nợ đó, hồi kiếp trước nó giữ nợ người ta đi giữ đi, bây giờ mình trả nợ cho người ta, nên lại trong gia đình mình đó mình cho tiền ai nhiều biết tiếng nợ người đó nhiều đó. Không phải cho nhiều đâu, thầy thầy con đứa nào có sự đàng hoàng bằng nhau hết, nói đi thầy đi á, nói không có đứa được nhiều đứa được ít á. Tại sao cái đứa nào mình nợ nó nhiều mà được nhiều, nó mà cho nó rủ rỉ rụt rỉ cái đồng nó rủ rỉ cái là vậy đó. Còn cái đứa nào mà được ít á không có cho nó nhiều đâu, xin nhiều cho ít, cái đứa mà được ít á xin là còn đứa thương nhiều xin chăm cho năm rưỡi con năm chục. Thử đấy, đứa nào làm thương nhiều á làm sinh nhật có 1,000 đô không, làm sinh nhật có 1,000 phải cho mình thêm 200 nữa đó, 1,200. Còn đứa nào không thương á làm sinh nhật 1,000 giữ đi, giữ tới 1,500 thôi, rồi cho 500 nữa. Có không? Có không? Ân quán đã gây cái sống sanh tử luân hồi, nên á người ta có đồ nợ mình cũng sẵn sàng mà trả, mà vui vẻ mà trả. Nếu con nói là má má tôi nhiều 1,000 đô, mà nói là con nợ nó lại đòi nữa rồi, thấy không? Mà nó đòi trả góp, tức ngàn cái góp tức tức tức trả góp á, mà trả góp cái loại trả góp là lời ác lắm nè, trả góp là lời ác. Ví dụ như nếu mình trả lời á là 10,000 trả lần thôi, nhưng mà trả góp góp lần ngàn góp góp mà 12 lần ra 12,000, do đó con cái bắt đầu gọi là trả góp, góp là nặng lãi, thấy không? Nên góp ngày ít, góp ngày ít thôi trả thì nó buồn nghe đã, trả nào hết nợ cái khỏe à, do đó cái cô kia thầy thầy mới có một đó là thầy thầy thầy sủ con khỏe có gì nào cũng hết khổ thầy bởi cô kia lại là biết chừng nào hết nghiệp, chừng nào thành Phật mới hết nghiệp, hỏi nào hết khổ thì chừng nào giác ngộ mới hết khổ, không có giác ngộ là khổ dai dai, khổ dài dài luôn ta, còn giác ngộ cũng bơ ai mắng mắng ai chửi chửi vào còn giác đời đời giả trăm ngàn cảnh giả sanh bệnh già thiên hạ biệt ly tân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm đi bước về. Do đó mình không bị dướng mắt hả, nên không bị dướng mắt, nên cái người không bị dướng mắt thứ nhất là tập quán theo cái kinh Kim Cang đó, và cái thứ hai nữa là tập cái hạnh lành, là tập cái tâm á tha thứ cho người ta, tập tâm buông xả và tha thứ, tha thứ ra ta làm lỗi mình tập tha đi, tại vì nếu á mình không tha cho người ta mai mốt mình làm lỗi ai tha cho mình cứ nghĩ kỹ vậy đi, mà mình dám bảo đảm trên đời mình không có lỗi 70 chứ gọi là thành nha, để ra bảo đảm chính là đời không có lỗi trong kia thành rễ bao nhiêu giờ bé bắt đầu ông chửi từ cái ông sơ ông sờ ông sẩm ông cẩm của ông rễ chửi xuống cái dòng họ nhà mày á, là cái dòng họ gì á, chửi nát ba giờ tới giờ phải mấy tuổi mới về nghĩ cái chỗ đó hồi ông chửi ông mới năm mấy tuổi thôi là rễ lão chửi nát gia đình chồng học ba nhân ông chửi trơn vậy đó, tới bây giờ ông mấy mấy tuổi rồi, cái cô kia dưới quê là không cho gia đình của ông á, nhỏ hai mấy tuổi à, biết sàn qua sàn lại sàn tới sàn lui sao mà nó sàn ông cái nhà ông đi, ông mua cái nhà luôn, à, cho ở ngoài luôn ra ngoài cho mua hết trơn sao lại về chợ á mới bắt vậy đó, à, đó thì thấy không chửi ba chữ thì lại mình 70 chứ gọi là lặng biết đâu cái nghiệp của ổng, ổng thích nợ nữa này thì bác cũng không có trả, mình không nói gì đây, nhưng mà người ta lỡ có lỗi lầm á thì mình dạy căn nguyên căn ta thôi, đừng có mạt sát ta quá, biết người nào lỗi tới với mình hay gặp nhiều người đó, ông kia ta ổng ăn chay trường người ta 10 ngày ăn 6 ngày về ta tu kiểu mấy ông mà tu cái gì biết hả, tu thì đâu mà ăn chay không được, có là đâu mà ăn không được, này nọ tới bây giờ đó lớn tuổi tôi đâu thèm mặn rồi giờ mà mình đổ cho người ta. Bữa nay người ta sai chứ ngày mai mình sẽ sai đó, nên đừng có bao giờ mà mạn sát ai, nên tha thứ cho người ta thì người ta sẽ tha thứ cho mình bằng cách ban dung độ của người ta. Nếu lỡ làm gì sai lầm đó, họ ta lại cái phần trong phút lại. lắm, nhiều cái lỗi lầm lắm, và nhiều cái ác trong tâm mình lắm, và nhiều cái tội lỗi mình lắm. Nên mình nhiều vô cùng vô tận, xong mình xét lại coi, đừng có cái chiếu kiếm này đâu, chúng ta nhiều rồi. Từ cái nhỏ, cái lớn, từ lời ăn, biết nói, từ cái trộm cắp, là dâm nói chốn, uống rượu. Còn bao nhiêu cái mà ta biết đó, nên nay nó nói xấu mà chửi giận ta. Phải cảm ơn người ta. Tại sao cảm ơn người ta? Là tại vì người ta nấu chỉ có hết cái thằng xấu. Mình biết 1000 cái xấu mà nấu có 5-10 cái. 1%, ta biết được 1%. Mình nhìn cái xấu đó mình không có ai biết. Mà cái ta biết có 1 phần à. Nên ta nói là có 1 phần là tôi bây giờ gì? Ê, ông ai nói xấu mình cảm ơn nghe. Mà nó biết mà nó nói hết. Nó ngu mà lúc mình đội giải. Do đó mà mình á, anh ai nói xấu mình cười, nói sao cười, nó biết chưa hết. Nên mình đang làm bậc, mình sẽ nói bỏ đi tội lỗi sai lầm mình, để cái tội lỗi mình hết, đó là tội tánh tới trong tâm mình hết. Mà muốn tội tánh hết nhanh nhất là quy tâm bảo và tâm tâm bồ đề. Thứ hai là phát tâm bồ tát. Thứ ba tâm sám hối. Ba cái tâm này phát lúc tội lỗi tiêu diệt. Phát tâm bồ đề là phát tâm làm phật. Mình quy tâm bảo là làm phật ấy, nhưng mà không phải phật bây giờ mà trong tương lai, gọi là nam mô tương lai phật. Nên những người nào mà tu đúng chánh pháp nhìn người khác là kẻ thù, ta tu đúng chánh pháp nhìn mọi người đều là phật tánh, ta nhìn cho cái đại phật của mọi người là ta tôn trọng đó. Thường có kinh bồ tát á là tiền thân đức phật tất cả đi gặp ai, tôi lại tất cả các hàng sẽ thành phật, tôi lại tất cả các hàng thành phật, là nhìn tất cả đều là phật tánh phật tâm. Nên á ta không như vậy, thấy nghèo nghèo phật, thấy là dữ gì đó chứ là có là phật, thấy là ghen gì đó có là phật, chê ta chê cái ghen thôi. Chê con người ta, chê cái tham thôi đừng chê con người ta, nhưng mà mình lại chê luôn cả tham và con người ta. Cái đứa này nè, bắt đầu mình chửi luôn con người ta, đừng có chửi người ta mà chỉ có tham thôi. Tánh tham mình xấu mình bỏ đi con. Con người con là bản chất là tốt, pháp giới sanh giai hữu phật tánh hai tốt đó, chỉ có hành động xấu nó xấu thôi, lời nói xấu nó xấu thôi, cái gì xấu nó xấu thôi, còn tất cả mọi người ai cũng tốt cả. Do đó mà chúng ta làm bớt đi tội lỗi của mình bằng cách làm ta sám hối trước Phật đài xin sám, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là kiếp cây dưa chất chồng nghiệp quay có thừa núi cao, thân mình chưa biết bao tội sâu, bước chân đi đã dỗ đường đời, cách ai hối hận tới tiền thời, làm sao hối cây khổ tình. Tội thứ nhất sát sanh thịt nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cha đành giết lòi muôn túi hối sanh mang này. Có những lúc lộng lành bất nhận, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me rà rùa thình, mắt trong cảnh phạm động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dẫn lòng cải qua tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân tạm dù đau. Thể hiện công sắc thanh tánh thiện ta còn là trai đi chẳng còn con còn hơn quý vị tôn giang đó. Đạo ăn chay thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, nhưng xét về khoa học người ăn chay đầy đủ các sinh tố á là sống dai người ăn bệnh khỏe hơn mà là trong cái thịt cá nó có cái những cái chất mà gây ra bệnh nội mà heo mà lỡ mồm lông nó bò mình bò đi mẹ nó kêu cái mình kêu mình đi. Phải tránh thì cái gì mà nó liên quan đến cái thịt cá liên quan các cái gì đó là giảm tội lỗi mình, và cuối cùng là tăng phước báo mình lên. Tăng phước bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta đừng làm tổn phước mà làm phước. Đừng làm tổn phước tức là xài đấy, xài ít ít thôi, cầu ít thôi, cầu bằng dép mang rồi tắm rửa giặt giũ tất cả cái xài tiền rồi ăn uống và của mình đó. Mấy người Tây ở bên Mỹ đó, tàn mà yêu ra đóng thì bỏ quá trời thấy tiếc vậy á. Bên đây nên mình muốn á là tăng phước báo, nên đừng làm một phước an tài vừa đủ thôi, mình cũng đừng có tiết kiệm quá đủ thôi, ví dụ tắm vừa đủ thôi. Vì đâu tại đi qua bên Úc á, thấy cô kia có chồng người Tây ổng vô chặt đồ đứng, chặt đồ đứng để đó luôn, dặn là nó tắm sọt cái sọt tiếng quần ổng mà tắm sọt ta không có đứng lại tắm, không bao giờ tắt cái đồ đứng. Cái gọi ông ra thầy hỏi ông sao ông tắm ông xả nước là cái tiếng hồ vậy à, ông tắm sao là ông không có kể tắm là mở chồng vô ông tắm sà bông sao ông đứng qua làm sao nó là chỉ cái khoảng thời gian ông không tắm nước này ông đứng ra bỏ ông đâu quen ông tay nó đâu có thầy quen rồi thầy la ông làm đây là tổ phước đó, ông là tổ phước lại nha, ta không biết tổ phước đâu, nhưng mà cái người mày theo đạo Phật á của tôi á là tắm á, lúc nào tắm thì dặn nước, lúc nào không tắm thì tắt lại để đó tắm dặn tiếp, chứ không có phun màu vào như mưa không có suốt mùa thu đâu. Mà tắm chay mình tắm 5-10 phút là không tắm cái thằng tiếp hồn làm gì không có nước nào mà ở ngoài mình nghe phun xào xào xào xào xào gì đó. Cái kiểu này mà cái chỗ nào mà nước mà mắc liền cái là chặt liền chết luôn. Với cái thứ hai nữa, cái tài nguyên nước là tài chung của nhân loại chứ không phải là nước của ai cả. Nước đó là lấy từ lòng đất, nước lấy từ sông bồi, như vậy ta mới lòng đó là tài nguyên của nhân loại, nên ta xài nhiều là chúng ta mất phần của nhân loại người khác xài đấy. Điện mình chỉ nên vô khách sạn bắt cái đơn với bóng đèn, cái này hỏi là bắt gì bắt ra bóng đèn trên đây đi ra khỏi phòng lấy cây chim cái gờ lên để bắt máy lạnh để xuống về khỏi đâu bắt để cho nó lạnh luôn á, đã làm gì không được đâu. À, tốt kém là những anh chị ra mình làm vậy mình cũng trả 150 khách sạn 4 sao, còn mà ông á làm họ trả 150 đang nào trả 150 mất hết ra điện nè bắt khách sạn. Điện này là của tài sản của quốc gia, mình không xài người khác xài, ta làm mà nhà máy người ta xài à, do đó mình không bước đấy chứ không phải trả tiền lại đâu, nên đủ thôi, đủ xài thôi, dầu cho mình trả tiền nữa cho đủ xài thôi. Nước cũng vậy à, tất cả cái căn hút gì ra lấy vừa đủ ăn mà thôi, ví dụ đi chùa đó ăn đừng bỏ, ăn vừa đủ ăn thôi chứ mà đừng có bỏ, nhưng mà lỡ có lấy hết nó lấy nhiều quá thì ăn nhà ăn chứ đừng có ăn mà để bụng. Có nhiều người nghe vậy nó ngồi gán giàu hơn kiếp này nha. Ông kiếp này là ông là Bill Gates, kiếp sau là Bill Gates. Bill là kiếm tiền, Bill Gates này là Bill Gates. Do đó mà người mà biết làm phước cũng nhiều bố thí trong kinh nhân quả thiện ác, đó là người đó trước sau gì thì cũng giàu sang phú quý. Nên bây giờ ai không đang giàu sang phú quý là biết phía trước ta từng cũng nhiều bố thí đó, mà cũng đừng bao giờ mà cái với họ. Còn mình còn là có ngày đi nhậu quậy không, cứ giàu sao giàu lắm. Người ta đi chùa cũng nhiều, có biết đi chùa cũng nhiều đâu. Đó, người ta làm từ thiện có biết làm từ thiện gì đâu. Do đó mà mình kém bước thì bây giờ chúng ta phải làm trước. Có 4 cái thứ nhất, cuộc đời không làm ta thật tâm. Cái thứ hai, những thú vui cuộc đời không làm ta ô nhiễm. Cái thứ ba là chúng ta sám hối bớt đi tội lỗi nghiệp quả trong kiếp trước tới giờ. Thứ tư, mình làm phước tiết kiệm để cho tăng cái lượng phước báo mình lên. Ba bốn cái này thì ta sẽ tránh đi những giống. Thì nhớ nhé, là tu và là chúng ta bị trói buộc trong tất cả các hoàn cảnh. À, rồi đó là bỏ dấu sắc vô là tú là tính tú, nên mình gom về cho mình được nhiều làm tốt đấy. Thì mình lại bị trói buộc cái thứ nhất, cái thứ hai thì tham lắm. Cái Còn cái pháp môn tu tập như thế nào á, cái này là cái để mình nhận thức để tu tập thôi. Mà có nhận thức này mới chọn pháp môn tu tập là tu mới tới được, còn không có nhận thức này mình chọn pháp thì pháp thì mình không có tới được. Như vậy thì giờ chiều nay chúng ta sẽ đi tới phần pháp môn tu tập để giải quyết